Chương 1605, 1605, ngàn năm chờ đợi, tình thâm không phụ. Thanh tâm ngươi gọi ta Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cười đánh gãy tiên đế, lập tức quay đầu nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hành. Ngươi làm sao giấu giếm ta vụng trộm chạy ra ngoài ách. Tưởng Lệ Hành có chút xấu hổ, tại Ninh Hoan Tâm trước mặt, hắn hoàn toàn kiên cường không nổi. Cô vợ nhỏ, ta đây không phải nửa đêm ngủ không được, đi ra tản bộ á ai biết liền đi tới chỗ này. Tưởng Lệ Hành mở to mắt nói lời bịa đặt, mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê không vạch trần hắn. Há, dạng này a, vậy chúng ta trở về đi. Nói Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền muốn quay người rời đi. Thanh Hoan Tâm sau lưng tiên đế vội vàng kêu một câu. Ninh Hoan Tâm bước chân dừng một chút, ngươi còn có chuyện gì sao nàng không quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là trương dương ương ngạnh vô pháp vô thiên, nàng là tiên đế sủng ái nhất nữ nhi. Thế nhưng là đương ngày đó hắn tự tay rút đi nàng tiên cốt, tự tay đẩy nàng tiến vào luân hồi, giữa bọn hắn thân tình ngay ở một khắc đó bị hắn tự tay chặt đứt. Nghe nói các ngươi muốn kết hôn, ta chính là đến xem. Tiên đế trầm thấp khẽ nói. Mấy ngàn năm không gặp, hắn nghĩ tận mắt thấy hạnh phúc của nàng, để tự mình biết năm đó dứt bỏ không phải là không có ý nghĩa. Hả, hiện tại ngươi trông thấy, có thể đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu khẽ nói. Hai người liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng vậy a, nhìn qua, liền cần phải đi. Tiểu tử thúi ngươi có thế phải thật tốt đối nàng. Tiên đế nói lại liếc mắt nhìn một bên Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành nắm cả bên cạnh Ninh Hoan Tâm, một mặt đương nhiên mỉm cười. Nữ nhân của ta ta đương nhiên muốn một mực sủng ái, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Liền xem như thần, cũng không thể khi dễ nàng. Ha ha ha. Nghe được Tưởng Lệ Hành hứa hẹn, tiên đế lớn gật đầu cười, thân ảnh của hắn từ từ tiêu tán ở hai người trước mặt. Cao tuổi rồi còn trang khốc. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, trầm thấp tự nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành ở một bên nhịn cười không được một tiếng, kỳ thật ngươi vẫn là muốn gặp hắn, nếu là ta không đến, ngươi thật sự liền không xuất hiện sao? Nguyên lai ngươi cố ý dẫn ta đến. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, thở dài. Kỳ thật hắn cũng không phải nhẫn tâm như vậy. Năm đó làm ra quyết định bất quá là tạm thời bảo toàn hai người bọn họ tính mệnh, dù sao vào lúc đó, hai người bọn hắn địa vị thân phận là tại quá phức tạp, mà lại hai người chung vào một chỗ cũng không phải thiên đạo đối thủ. Mà bây giờ, hết thể đã khác biệt. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tường Lệ Hành cu nở dê tự lẩm bẩm một câu, hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là hắn chính là không quen nhìn tiên đế, chính là khó chịu hắn. So sánh với mà nói, vẫn là Ninh lão cha cùng cố gia những người kia càng thêm hòa ái dễ gần. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã lựa chọn vứt bỏ thân phận ban đầu, ở nhân gian làm một đôi thần tiên quyến lữ, như vậy, tiên tộc Ninh Hoan Tâm là sẽ không lại trở về. Đời ta làm nhất không hối hận sự tình, liền là lúc trước cứu được ngươi, yêu ngươi. Ninh Hoan Tâm nắm Tưởng Lệ Hành tay, trầm thấp khẽ nói, cầm tay thề ước, cùng sống đến già. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không khỏi nắm chặt tay của nàng, cái này mấy ngàn năm nay, ta một mực chờ đợi ngươi, chờ lấy nắm tay của ngươi cùng đi nhập vĩnh hằng điện đường, hiện tại, ta rốt cục chờ đến. Cuối cùng ngàn năm tuế nguyệt cũng muốn chờ đợi, là ngươi ta thâm tình. Chính văn xong. Đại hôn phiên ngoại, các lộ tiểu đồng bọn phiên ngoại đem sẽ kéo dài đổi mới. Có người nói quyển sách này gọi địa phủ hẹ chặt nhóm, lão công của ta là Minh Vương Lạc Đề, ta chỉ muốn nói. Ta muốn viết chính là Tiểu Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu, là thế gian nhân quỷ yêu hận giận si, chính văn tình cảm chủ tuyến đến đây là kết thúc, bởi vì đoạn tình yêu này không tiếp tục lắm lời cần thiết. Đợt, văn bên trong có chút phục bút, có rất nhiều người cố sự cùng kết cục, ta sẽ còn tiếp tục tại phiên ngoại bên trong viết ra, giữa chưa gặp.